sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trời sáng choang, ánh sáng xuyên qua cửa sổ kính sát đất mà lúc vội vã. Không kịp kéo rèm, chiếu rọi vào trong phòng khiến không gian sáng bừng. Ngô Tử bị một tia sáng chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc. Cậu khó khăn mở mắt ra, đầu tiên là cảm thấy đói đến mức sắp kiệt sức. Tuy nhiên, chỉ cần cử động một chút, cơn đói cũng nhanh chóng biến mất, không còn cảm giác gì nữa. Ngô Tử chỉ cảm thấy mình như bị một cối đá xay qua suốt cả đêm. Giờ đây có thể mở mắt ra thực sự giống như vừa thoát chết. Ký ức của đêm qua mơ hồ lóe lên. Khi cậu quay đầu nhìn, Lê Trác Cẩn vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm bên cạnh, một tay ôm lấy Ngô Tử, hai chân quấn lấy nhau, có vẻ khá thân mật. Ngô Tử nhức đầu, nằm im trong vài phút, rồi cử động cánh tay, đẩy nhẹ Lê Trác Cẩn đang ngủ say. Lê Trác Cẩn hơi chóng mặt, mở mắt ra chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng Ngô Tử khàn khàn. Anh về phòng của anh mà ngủ. Lê Trác Cẩn ngay lập tức tỉnh táo lại, những hình ảnh lộn xộn từ đêm qua nhanh chóng quay lại trong đầu hắn. Lê Trác Cẩn im lặng buông tay đang ôm Ngô Tử ra. Hai người quá gần nhau, Lê Trác Cẩn hơi dịch chuyển một chút, những vết tích từ đêm qua lại quét qua người Ngô Tử. Ngô Tử, Lê Trác Cẩn ho nhẹ một cái, cảm thấy lúc này xin lỗi về chuyện đó có lẽ không thích hợp. Mà nói đùa thì lại càng làm người khác bực mình. Vì vậy, hắn im lặng, tiếp tục ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lúc. Lê Trác Cẩn do dự lên tiếng. Hình như đây là phòng của tôi. Giọng hắn lúc này vẫn còn hơi khàn khàn, mang đậm dấu vết của sự buồn ngủ. Ngô Tử, lúc nãy khi bị Lê Trác Cẩn ôm, không gian vốn đã chật hẹp lại càng trở nên eo hẹp. Cộng thêm cơ thể đau nhức không thể cử động nhiều, vì thế cậu không kịp quan sát kỹ xung quanh, chỉ cảm thấy đây chắc chắn là phòng của mình. Giờ Lê Trác Cẩn đã nói vậy, Ngô Tử mới giật mình nhận ra, đúng là gối và chăn ở đây không giống với trong phòng cậu. Không cần nhìn những thứ khác nữa. Hơn nữa, tối qua hai người vội vàng lên lầu, không có ý định chọn phòng. Chỉ mở cửa gần cầu thang nhất, mà phòng của Lê Trác Cẩn lại ngay bên cạnh cầu thang. Chết tiệt, Ngô Tử chửi thầm, vậy tôi đi đây. Lê Trác Cẩn ngồi trên giường, chăn vẫn còn đắp kín, nửa thân trên tia, ân tia, uồng, cơ thể đầy vết hôn, chủ yếu là những vết cắn và vết cào đan chéo lên nhau. Hắn nhìn Ngô Tử một cách thản nhiên. Còn Ngô Tử thì đang cố gắng ngồi dậy. Khi cậu ngồi dậy, không còn được che chắn, dấu vết trên cơ thể Ngô Tử lại rõ ràng hơn. Những vết hôn đậm đến mức có chỗ đã bắt đầu ngã xanh. Ngô Tử nhìn vào vết dấu tay trên cổ tay mình, bị Lê Trác Cẩn nắm chặt, thật muốn vứt cho hắn một cái nhìn sắc lẹp nói thật. Tối qua cả hai cũng coi như hợp tác ăn ý, cùng nhau cố gắng. Cậu đâu có phản kháng, mà Lê Trác Cẩn lại cứ nắm chặt tay cậu như kiểu ép buộc. Điều này rõ ràng là có vấn đề mà. Ngô Tử hiện tại cảm thấy khắp người đau nhức, vừa mệt vừa đói lại buồn ngủ. Chỉ muốn về phòng mình ngủ một giấc cho đỡ mệt, không muốn quan tâm gì đến Lê Trác Cẩn, thậm chí cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn. Lê Trác Cẩn không nói gì, ánh mắt dừng lại trên vai Ngô Tử. Bất giác nhớ lại tối qua, khi từ phía sau ôm lấy eo Ngô Tử, trong lúc hát, quan ái hắn đã nhìn thấy một nốt ruồi son trên vai phải của Ngô Tử. Khi đó họ đang ở cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu lên đó, nốt ruồi giống như một ngôi sao băng rơi xuống. Khoan đã, sao hắn lại đang nhớ lại chuyện này? Lê Trác Cẩn mặt không biểu cảm, Ngô Tử cũng muốn giữ vẻ bình tĩnh như vậy. Nhưng thật sự không làm được, cả người cậu chẳng chỗ nào là không đau, rõ ràng chẳng phải là lên giường với Lê Trác Cẩn, mà là bị hắn đè lên. đánh cho một trận không thương tiếc, thật sự là mất hết nhân tính. Cuối cùng ngu tử cũng chống tay ngồi dậy, rồi cậu không có vẻ gì là lo lắng, chỉ lôi một chiếc áo sơ mi bị cuộn dưới chăn ra. Mặc vào mà không nhìn kỹ, Lê Trác Cẩn nhìn qua, định lên tiếng nhắc nhở rằng chiếc sơ mi ngu tử đang mặc là của hắn. Nhưng thấy vẻ mặt của ngu tử như muốn giết người, hắn đành im lặng. Ngu tử mặc áo sơ mi xong mới nhận ra vấn đề. Nhưng cậu thực sự lười tìm đồ khác, mà Lê Trác Cẩn cao hơn cậu khoảng 5-6 cm. Áo sơ mi có kích cỡ lớn hơn, mặc lên cũng sẽ che chắn được nhiều hơn, mà cậu cũng không còn sức để tìm quần áo khác nữa. Thôi thì tạm chấp nhận vậy. Ngu tử di chuyển xuống giường, trong lúc đó không kìm được mà khẽ ên gì hai tiếng. Lê Trác Cẩn cuối cùng cũng nhận ra, lương tâm hơi sao động một chút. Dù sao thì tối qua sau khi thuốc hết tác dụng, ngu tử có muốn dừng lại, nhưng chính hắn lại nắm chặt cổ chân ngu tử kéo lại. Nhìn thấy ngu tử sắp đứng dậy, Lê Trác Cẩn đột nhiên nghĩ ra điều gì, mở miệng nói về chuyện ly hôn. Ngu tử dừng lại một chút. 3 năm trước, gia đình ngu tử gặp chuyện, cần một khoản tiền lớn mà lúc đó đối với cậu như một con số trên trời. Lúc này Lê Trác Cẩn không thiếu tiền, nhưng lại cần một cuộc hôn nhân để lừa gia đình hắn. Vì thế hai người đồng ý kết hôn giả. Thời gian là 3 năm, họ đã thống nhất, Lê Trác Cẩn giúp ngu tử giải quyết vấn đề tài chính. Ngu tử sẽ phối hợp với hắn để thỉnh thoảng về thăm gia đình Lê Trác Cẩn. Và vì lý do lừa gạt gia đình Lê Trác Cẩn, ngu tử cũng phải sống chung với Lê Trác Cẩn. Dù sống chung nhưng không can thiệp vào nhau, chỉ cần nhớ mình là người đã kết hôn, tôn trọng thỏa thuận và không làm bậy bên ngoài. Về tài sản, ngoài hai khoản tiền đã được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng trước khi cưới và khi ly hôn, tài sản cá nhân của hai người tự nhiên không liên quan gì đến nhau. Giờ đây, hợp đồng chỉ còn 1 tuần nữa là hết hạn. Mấy ngày trước họ mới nói chuyện về vấn đề này, đã thống nhất sẽ dành thời gian để làm thủ tục ly hôn. Cuộc hôn nhân giả này vốn vẫn trôi qua thuận lợi. Mặc dù ngu tử cảm thấy cậu và Lê Trác Cẩn chẳng có chút sự ăn ý nào, nhưng may mà sau khi kết hôn, hai người cũng ít giao tiếp, thường thì không nói chuyện. Khi phối hợp để về thăm nhà Lê Trác Cẩn, hai người cũng tôn trọng thỏa thuận, cư xử như khách sáo. Khi thời gian ly hôn sắp đến, ngu tử tưởng rằng cuộc hôn nhân giả này sẽ kết thúc một cách êm đẹp. Không ngờ tối qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả hai đều bị trúng thuốc và kết thúc một đêm trong tình huống rối ren. Nhưng may mắn là không xảy ra sự cố nào lớn hơn. Giờ khi Lê Trác Cẩn nhắc đến chuyện ly hôn, ngu tử trả lời một cách đương nhiên. Vẫn như cũ, chỉ là ngủ một giấc thôi. Không phải chết, ly hôn vẫn không vấn đề gì. Nghe vậy, Lê Trác Cẩn vừa gật đầu, rồi nghe ngu tử tiếp tục không chút do dự bổ sung. Còn nữa, đừng quên số tiền ly hôn mà anh đã hứa sẽ cho tôi. Lê Trác Cẩn, được, câu, số tiền ly hôn, nghe lúc này, có vẻ hơi lạ, nhưng điều này lại hoàn toàn phù hợp với tính cách của ngu tử. Người yêu tiền như mạng. Nói xong, ngu tử tiếp tục đứng dậy. Chiếc áo sơ mi của cậu lúc cậu từ từ ngồi dậy cũng rơi xuống. Nhưng vì áo có chút nhăn, và thật ra cũng không dài lắm, nên chẳng che được gì. Chỉ là ngu tử vẫn không nhận ra. Lê Trác Cẩn quay đi, nhìn vào bức tranh treo trên tường đối diện. Trong lòng nghĩ, bức tranh này quả thật là một bức tranh. Chết tiệt, sao bên cạnh bức tranh lại dán gạch gương, khiến ánh mắt của hắn bây giờ trông thật kỳ lạ. Nói thật, hắn có phải bi, ến th, ái không? Sao trên người ngu tử lại đầy vết đỏ thế này? Ngu tử không thấy dép bên giường, đành bỏ qua, định đi chân trần, nhưng mới đi được vài bước, cậu bất ngờ dẫm phải thứ gì trơn trượt. Cơ thể vốn đã mệt mỏi không trụ nổi, ngu tử ngã ngay xuống đất. vết thương, thêm một vết nữa, đau đớn càng thêm đau. Và thứ mà trước đó cậu cố gắng không để ý, giờ lại càng rõ ràng hơn. Ngô Tử ngồi dưới đất, vẻ mặt hơi méo mó. Dưới đất dính cái gì thế? Lê Trác Cẩn cũng bị tình huống bất ngờ này làm giật mình. Rồi hắn đứng dậy, đi vài bước nhận ra vấn đề, vội vàng mặc quần vào, áo quần rối bời, đến bên Ngô Tử ngồi xuống. Sao vậy? Hắn dùng tay chạm vào mặt đất, rồi ánh mắt lại thấy một chiếc lọ thủy tinh đổ gần đó. Nhớ ra rồi, khụ, Lê Trác Cẩn khẽ nói, là lọ dưỡng da, tối qua dùng chưa kịp đậy nắp, đổ ra rồi. Ngô Tử cũng nhớ ra, họ là hôn nhân giả, bình thường mỗi người ở một phòng, dù có gia đình Lê Trác Cẩn đột nhiên đến thăm cũng không thể vào phòng ngủ của họ. Tối qua là lần đầu tiên họ ngủ chung sau khi kết hôn. Trước đó nhà không có thứ cần thiết, vì vậy Lê Trác Cẩn vội vàng lấy một lọ dầu dưỡng ra dùng tạm. Thật ra cũng khá tốt, Ngô Tử càng nghĩ càng cảm thấy sụp đổ, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lê Trác Cẩn về chuyện này. Cậu buông xuôi, giơ tay lên, làm ơn, đưa tôi về phòng. Lê Trác Cẩn bình thường không phải là người dễ giúp đỡ như vậy, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, hắn cũng đành thở dài, rồi đỡ Ngô Tử lên, bế ngang cậu ra ngoài. Ngô Tử, thực ra tôi chỉ muốn anh đỡ tôi thôi. Lê Trác Cẩn hơi dừng lại một chút rồi nói, im lặng nào, đã đủ xấu hổ rồi. Phòng của Ngô Tử nằm ở phía trong của tầng, còn phòng của Lê Trác Cẩn thì ngay gần cầu thang. Kể từ khi Ngô Tử chuyển vào đây, Lê Trác Cẩn một là không cần thiết, hai là để tránh gây hiểu lầm, mấy năm qua gần như không bao giờ bước vào phòng Ngô Tử. Cho nên, bây giờ khi hắn bế Ngô Tử đến, nhìn những cánh cửa gần đó, hắn cũng không chắc chắn phòng nào là của Ngô Tử. Ngô Tử nhận ra độ giả tạo của cuộc hôn nhân này trong sự do dự của Lê Trác Cẩn. Đi thêm một bước nữa, dừng lại, tốt rồi, giờ quay trái, đúng rồi, chính là phòng này. Ngô Tử chỉ dẫn, Lê Trác Cẩn ôm Ngô Tử trong tay. Đến trước cửa phòng, Ngô Tử tự mở cửa, rồi chỉ vào hướng phòng tắm, đưa tới tận nơi, thầy Lê. Phiền anh đặt tôi vào bồn tắm. Nghe vậy, Lê Trác Cẩn vừa đi vào vừa ngập ngừng. Em chắc chắn muốn tắm trước sao? Chủ yếu là tôi không thể đứng bên cạnh canh chừng em. Nhưng tình trạng của em hiện tại, nếu bất ngờ ngất trong bồn tắm, tôi sợ lúc đó tôi sẽ không phải ly hôn mà là góa phụ. Tình huống đó chắc khó giải quyết. Ngô Tử, anh đang nguyền rủa tôi đấy à? Muốn né tránh cái khoản tiền cuối cùng của tôi hả? Rồi còn âm mưu chiếm đoạt tài sản của tôi. Lê Trác Cẩn nhớn mày. Vậy tôi mới lo ngại em đang nhòm ngó tài sản của tôi đấy. Cây phát tài này của em mà còn sống à? Cây phát tài trong phòng Ngô Tử được đặt gần cửa sổ lớn. Trên ban công, gần cửa sổ là một chậu cây phát tài khá lớn. Lê Trác Cẩn nhớ rằng 3 năm trước khi Ngô Tử chuyển vào, cậu mang theo một chậu cây phát tài, chiếm hết một nửa hành lý của mình. Ngô Tử liếc nhìn rồi hừ nhẹ, không đời nào thừa nhận 3 năm qua do thường xuyên phải đi công tác, cây phát tài trong phòng đã chết khô và được thay mới một loạt lần. Lê Trác Cẩn đặt Ngô Tử vào bồn tắm theo yêu cầu của cậu, rồi đáng ra đã nên rời đi. Nhưng hắn nhìn thấy Ngô Tử chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo rộng thùng thình, nằm trong bồn tắm trắng, gương mặt cậu còn hơi đỏ, không nhịn được mà trêu chọc. Thực ra tôi cũng không ngại giúp em tắm, dù sao tôi làm hậu cần cũng hợp lý mà. Nghe vậy, Ngô Tử nghi ngờ thâm mình một chút, rồi cầm lấy vòi hoa sen bên cạnh bồn tắm, hướng về phía Lê Trác Cẩn. Ngay khi vặn vòi nước, nước lạnh tạt thẳng vào người Lê Trác Cẩn, ướt rũng. Lê Trác Cẩn lau mặt, nói, được rồi, mặc dù tôi biết em đang bày tỏ sự tức giận và từ chối, nhưng thẳng thắn mà nói, Em bây giờ giống như bắt đầu một bộ phim khiêu dâm. Không ngờ Lê Trác Cẩn không chịu rời đi, thậm chí còn càng thêm trêu chọc. Ngô Tử ngạc nhiên một chút rồi kéo mép môi, mặt không biểu cảm. Thật à, tức là tôi diễn dở, không giống như mấy diễn viên trong phim ấy. Dù đối tác diễn tệ lắm, họ vẫn có thể giả vờ, anh giỏi quá. Lê Trác Cẩn im lặng vài giây rồi mở miệng. Em đang ám chỉ tôi, vì vòi sen không có tác dụng. Ngô Tử giữ nguyên quan điểm tiết kiệm, vặn lại vòi nước, rồi lười biếng ngẩng lên, ánh mắt không quan tâm, biểu lộ sự chế giễu. Hiệu quả rõ rệt, có thể có những người đàn ông chấp nhận việc một đêm tình sau đó bị chê bai kém cỏi. Nhưng Lê Trác Cẩn tuyệt đối không phải kiểu người đó, vì hắn có lòng tự tôn mạnh mẽ đến mức có thể cạnh tranh với mấy sao nhí trong đoàn phim xem ai chơi game giỏi hơn. Còn vì vậy mà lên hot search, Lê Trác Cẩn có chút chạnh lòng. Ngô Tử, tôi thấy người ta không nên nói linh tinh chỉ để loại bỏ người khác. Phòng tôi thiếu một cái camera giám sát, nếu không chúng ta có thể phát lại quá trình đêm qua. Xem thử em giả vờ ngoan ngoãn đến mức nào. Ngô Tử bình tĩnh, an ủi, thầy Lê, đừng nóng vội, tôi cũng đâu có nói là anh đâu. Lê Trác Cẩn, nếu em cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ nghi ngờ em đang cố tình khiêu khích tôi. Ép tôi làm cho em giận dữ rồi lại làm thêm một lần nữa để chứng minh đấy thầy ngu. Ngô Tử nhướng mày, còn cần tôi phải ép anh sao? Tôi cứ tưởng anh nói giúp tôi tắm là có ý định đó rồi. Lê Trác Cẩn ngây ra, rồi không nói gì nữa. Quay người bỏ đi, trước khi rời khỏi phòng Ngô Tử, hắn còn đặc biệt ghé qua ban công, nhổ một lá cây phát tài của Ngô Tử. Đó là sự trả thù của Lê Trác Cẩn khi bị Ngô Tử làm cho không nói được gì. Làm sao có thể là Lê Trác Cẩn không giỏi việc được? Chắc chắn là Ngô Tử đang nói bậy. Cách chương.